Giới truyền thuyết tập 12. Lúc bây giờ đang trong cuộc đấu, tay phải của Vân Phong khẽ động, Trảm Phong kiếm phát ngay một tiếng kiếm ngân trong ngần, rực sáng vầng ngân quang, rồi phóng thẳng lên giữa trời không. Tay phải ra dấu xuất phép, bao kiếm đựng thẳng rồi rơi thẳng vào phía bên Lục Vân. Lúc này, thanh Trảm Phong kiếm đã dừng lại trên đỉnh đầu của Vân Phong, xoay chuyển thần tốc, xung quanh hình thành một vòng quang ánh bạc bảo vệ Vân Phong bên trong. Bên trong đấu trường, một trận đại chiến sắp diễn ra. Ở phía bên ngoài, mọi ánh mắt đều tập trung vào hai người, ai nấy đều ra sức cổ vũ và cầu chúc thắng lợi cho phe mình. Tinh Nguyệt đại sư nhìn sang Ngạo Tuyết và Lục Vân, khẽ lắc đầu thở dài. Trong lòng của Lục Vân cũng có một cảm giác khó tả đang đè nặng. Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng tu vi cường mãnh của Triển Ngọc mạnh hơn gấp nhiều lần so với Vân Phong. Trận đấu này đối với Vân Phong mà nói là trận chỉ có thể đánh bằng niềm tin thôi. Thanh quang chói lóa, ngân quang rực rỡ, trận đại chiến đã bắt đầu. Triển Ngọc cười lạnh nhạt, thân người đột nhiên xuất hiện ngay cánh trái của Vân Phong, cách đó 3 thước để xuất ra một đòn đột kích. Trường kiếm vừa mới phát ra, vô số kiếm ảnh ảo hóa dày đặc trên không trung. Thanh trường kiếm chớp nhoáng khuấy động khí lưu xung quanh, tạo nên những thanh âm đinh tai nhức óc, kinh hồn khiếp vía. Thanh quang vùng phát như một quầng hỏa diệm bao trùm lấy Vân Phong. Y vừa mới xuất chiêu đang muốn ra đòn vật ngã khí thế của Vân Phong. Nhìn thấy thân ảnh của Triển Ngọc đột nhiên xuất hiện cạnh kề, Vân Phong không một chút nào đúng, biết rõ Thiên Kiếm Viện có chiêu dịch chuyển, nên hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Vân Phong lập tức di chuyển sang ngang 3 bước. Cùng lúc đó, thanh trường kiếm trên tay bùng phát cuồn cuộn hàn khí lấp lánh ngân quang, tạo thành hình dạng của một đóa hoa nở rộ, không ngừng bung nở ngay trước cơ thể của Vân Phong. Những đóa hoa màu bạc tuyệt mỹ đó liên tục xuất hiện với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy để tạo thành lớp phòng ngự, chống chọi đòn tấn công vụ bão của Triển Ngọc. Tiếng va chạm leng keng, xèn xẹt phát ra cực kỳ chói tai, nhưng vẫn bị thanh âm kỳ dị của Triển Ngọc lấn át. Xung quanh hai người, tia lửa và khí quang quyện hòa vào trong vô số quang ảnh kỳ ảo, tạo nên một khung cảnh lúc mở lúc tỏ, huyền hoặc và bất định. Cơ thể của Vân Phong mượn sức công kích của trường kiếm, đột nhiên vụt ra xa 3 trượng, thay đổi phương hướng với Triển Ngọc, lặng lẽ nhìn nhau. Trên gương mặt của Vân Phong đã lộ ra vài nét căng thẳng. Trong hiệp đấu đầu tiên, tuy kết quả ngang bằng, nhưng nỗi sợ hãi trong thâm tâm của Vân Phong rõ ràng đã xuất hiện. Chỉ với một chiêu giao đấu, Vân Phong đã có thể cảm nhận được sự cách biệt giữa tu vi của hai người. Bởi vì chưa vừa rồi, Vân Phong phải vận đến 8 phần công lực. Trong khi đó, với vẻ mặt bình thản của Triển Ngọc, rõ ràng y chỉ sử dụng nhiều nhất 7 phần công lực mà thôi. Triển Ngọc khắt mắt nhìn Vân Phong, thần thái sung mãn. Vân Phong nhìn thấy thái độ khinh người của y, không chịu được mà phất ngay một đường kiếm, phi người phóng tới. Giữa khoảng không trung, tay phải của Vân Phong liên tục chớp động 79 lần. 148 đường kiếm lập tức tụ thành một mạng lưới kiếm khí chỉ chít, rực sáng ngần quang, trùm xuống chỗ Triển Ngọc. Y chỉ cười nhạt ngửa tay phất kiếm, tay phải xoáy lại. Chỉ thấy thanh kiếm thoát khỏi tay, xoay chuyển thần tốc ngay trước lòng bàn tay mà không rời xuống, vô cùng kỳ diệu. Cùng lúc ấy, một nguồn khí thế cường đại tản ra từ bàn tay phải, lan rộng và chèn ép bầu không khí trong cả đấu trường. Khi kiếm ảnh của Vân Phong đến thật gần, Triển Ngọc cười ngạo nghễ, tay phải đột nhiên giơ cao, thanh trường kiếm triệu hồi ngay một nguồn lực cuồng dã, phóng thẳng đến dưới kiếm của Vân Phong. Một tiếng nổ rầm trời vang lên, ngay sau đó là cát bụi mù mịt, vô số đất đá văng vèo vèo ra tứ phía một cách kinh hoàng, khiến cho những người đứng xem phải hãi hùng khiếp vía. Trong khói bụi nghi ngút, hai bóng ảnh phóng ra hai hướng khác nhau, cách nhau 2 trượng, nhìn chăm chăm vào đối phương. Trình Ngọc thần sắc thản nhiên, liếc nhìn Vân Phong đang trong bộ dạng hơi bị thảm hại, ánh mắt đầy ý nghĩa sâu xa. Vân Phong lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của Trình Ngọc, với mái tóc hơi rối bời, y phục bị xé rách vài chỗ, sắc mặt chợt căng thẳng. Trình Ngọc cười mỉa mai, ta cứ tưởng ngươi lợi hại như thế nào, hóa ra chỉ có vậy. Thân sắc của Vân Phong kẽ thay đổi, trong lòng vô cùng tức giận khi nghe được những lời nói khiêu khích của y. Không chịu thua thiệt, Vân Phong nói ngay, ta đúng là chỉ có bao nhiêu đó bản lãnh, nhưng chỉ với chút tài mọn này mà hôm qua ta vẫn thắng được đệ tử Thiên Kiếm Viện của người đấy thôi. Không biết là đệ tử của quý viện có tài cán hơn thế nào. Vân Phong có một ưu điểm là cái miệng cãi tuyệt vời, đâu ai nói lại hắn đấy. Trình Ngọc nghe xong hơi tái mặt, lạnh lùng đáp, rồi ngươi sẽ biết ngay Thiên Kiếm Viện ta cao minh ở điểm nào. tiếp chiêu đi. Một đạo lưu quang đột nhiên giãn dài ra giữa đấu trường, cảnh tượng kỳ dị vô cùng. Chỉ thấy cơ thể của y như được kéo dài ra, chỉ trong chốc lát đã giãn đến hơn 4 trượng. Một đạo tàn ảnh ẩn hiện giữa không, trong tiếng hét rầm vang của mọi người, đột nhiên hiện hiện ngay trước Vân Phong. Vân Phong tái xanh mặt, không ngờ tốc độ kinh hồn đến vậy, đến nỗi chỉ để lại một tàn ảnh duy nhất tại không trung. Ngay trong giây phút nguy cấp, Vân Phong không suy nghĩ nhiều nữa mà cơ thể lập tức toàn lực xoay chuyển. Cùng lúc thanh trảm phong kiếm bùng phát ra một luồng kiếm khí cường đại. Cứ theo mỗi vòng xoay chuyển thì phong ra 27 đường kiếm quang. Hàng trăm đường kiếm ảnh trong phút chốc tụ lại tạo thành một cột kiếm, liên tiếp phóng ra các đường công kích hiểm hóc vừa công vừa thủ. Tốc độ, sức mạnh, cả hai đều được kết hợp. Chớp mắt đã bùng phát ra uy lực kinh người. Lần thứ hai giao chiến, cả hai lại tiếp tục sử dụng phương thức đối đầu trực tiếp. Làm một tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể của Vân Phong bị đẩy lùi hơn 1 trượng, rơi xuống đất và liên tục thoái lui 5 bước. Chưa kịp đứng vững, Triền Ngọc lại một lần xuất hiện ngay trước mặt. Thanh quang ngời tỏ, kiếm khí tỏa rộng, gầm thét với tiếng rít quái dị kinh hoàng cùng với uy lực vô biên. Phút chốc đã bao trùm lên Vân Phong. Chiêu kiếm của Triền Ngọc nhanh như sấm chớp, mỗi đường kiếm đều ẩn tàng một khí thế hung hổ, uy lực hùng mãnh. Mặt đất đã bị kiếm khí của Triền Ngọc đánh cho tan tác, khói bụi phủ bờ. Phía bên khán đài, 3 người của dịch viện bất giác thét lên một tiếng kinh hãi khi nhìn thấy Vân Phong rơi vào hiểm cảnh. Mọi người đều vô cùng lo lắng. Lục Vân nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh nham hiểm của Triền Ngọc, là biết ngay tên này vẫn căm hận chuyện hôm qua, muốn mượn cơ hội này để đánh trọng thương Vân Phong xem như báo thù. Ánh mắt khoái chí của Liễu Tinh Hồn, Lục Vân cũng đã nhìn thấy, khiến cho hắn cảm thấy khá tức giận. Hắn không thể ngờ rằng Thiên Kiếm Viện là phía chủ nhà mà lại đối đãi với đệ tử viện khác bằng thái độ địch thị như vậy. Chủ nhà như thế này mà nói thì ra là quả là điều sỉ nhục đối với Trần Tù. Trong Trần Tù giới, tỷ võ này làm gì? Chẳng qua để nhắc nhở mọi người ghi nhớ phải khắc khổ tu luyện, cùng nhau đề cao tu vi của bản thân để cống hiến cho nhân gian sao? Tại sao lại trở thành một trận tỷ thí phân bì thắng thua mà ra đòn hiểm ác tới như vậy? Sắc mặt của Vân Phong hớt hải, trong lòng ám hận Triền Ngọc đã hạ độc thủ. Nguy cơ trước mắt, Vân Phong lập tức khấu pháp quyết ngay trước ngực mà niệm Càn Khôn Vô Cực Âm Dương Tá Pháp Ẩn. Vừa dứt lời, cơ thể của hắn biến mất tức thì, rồi bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng của Triền Ngọc, trường kiếm xoáy ngay vào lưng của y. Ngay lúc Vân Phong mất tích, Triền Ngọc đã cảm giác được cao thủ xuất chiêu bao giờ cũng sử dụng chân khí để xác định vị trí của đối phương, chỉ cần có chút động đậy là có thể phát hiện ngay ra được. Từ lời kể của sư phụ hôm qua, Triền Ngọc đã nắm rõ được những chiêu thức mà Vân Phong đã sử dụng, cho nên luôn đề phòng cao cảnh giác. Vừa biết Vân Phong ở sau lưng, Triền Ngọc nở ngay một nụ cười hiểm ác, Trấn Thiền Quyết. Triền Ngọc đột nhiên thét lên 3 chữ này, chỉ thấy cơ thể của y phân ra thành 5. 5 Triền Ngọc y hệt nhau xuất hiện trên đấu trường. Một người ở trên, 4 người ở 4 hướng khác, bao vây lấy Vân Phong bên trong một vòng quang sắc ảo. Thanh kiếm của y tiếp tục vang lên những thanh âm gào rú, vô số kiếm ảnh tung hoành ngang dọc, từ 5 hướng đồng thời phát ra những vầng sáng khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là màu xanh lá cây. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy 5 tên Triền Ngọc cùng lúc phát động công kích, 5 luồng kiếm ảnh khác màu cùng tạo thành một không gian dày đặc giam giữ lấy Vân Phong. Vân Phong bắt đầu kinh hãi, không ngờ Triền Ngọc lại nắm được chiêu thức đột kích của mình. Khi nhìn thấy 5 Triền Ngọc cùng lúc công kích, hắn đã cảm nhận được khí lưu xung quanh không ngừng chèn ép, tạo thành một thông gian kín, nhốt mình ở bên trong. Nhìn thấy tình thế ngặt nghèo như vậy, Vân Phong quyết tâm liều mạng. Trảm phong kiếm bừng sáng, tuyệt học của dịch viện Trảm Yêu Diệt Ma Kiếm được thi triển, phút chốc phát ra 100 đường kiếm, tạo thành phần ngân quang chói lòa, bảo vệ lấy bản thân. Kiếm quang chợt xoay chuyển, 2 loại quang sắc khác nhau giao chiến kịch liệt giữa tiếng nổ cầm thét liên miên. Vô số quang ảnh chiếu rọi xung quanh, phát ra những thể khí phát sáng, chớp nháy sắc màu mê người. Tay phải của Vân Phong không ngừng chuyển động, thanh trường kiếm của hắn và thanh kiếm của Triền Ngọc đã loang choang đụng độ 100 lần. Sức mạnh kinh hồn của Triền Ngọc khiến cho khuôn mặt Vân Phong xuống sắc thấy rõ, khoe miệng vương máu, nhưng ánh mắt của hắn vẫn kiên định, cắn chặt răng, tay phải điên cuồng tiếp lấy đòn công kích bá đạo của Triền Ngọc. Ngân quang nhạt dần, thanh quang chiếm thế. Khi đợt công kích đến cuối hồi, chỉ thấy một bóng người văng ra, Trên Ngọc cười hừ một tiếng, tĩnh lập giữa không, nhìn ngắm Vân Phong trong bộ dạng rã rời. Y không truy sát nữa, mà chỉ nhìn dưới ánh mắt kinh khi, xem thường trong mắt của y. Vân Phong chỉ là một hạt bụi nhỏ, không đáng phí sức. Cơ thể của Vân Phong nhào lộn vài vòng giữa không trung, nhưng giọt máu tươi vùng vãi rời ra, tạo thành những đóa huyết hoa nhàn nhạt. Vừa chạm đất, cơ thể của hắn lập tức liên tục thối lui, run lên dữ dội. Đất cát nơi Vân Phong đứng bắt đầu được nhuộm đỏ bởi máu của hắn. Gương mặt trắng bệch, đôi môi cắn chặt, Vân Phong trừng mắt nhìn Triển Ngọc để cao cảnh giác. Khẽ nhìn Lục Vân Tử xa, ánh mắt của hắn thể hiện đôi nét ưu thương, nhưng rồi lập tức mạnh mẽ trở lại, không chịu khuất phục. Triển Ngọc lãnh ngạo nói, Thiên kiếm viện của ta tài cán ở điểm nào, bây giờ ngươi đã biết rồi chứ? Nhìn vẻ mặt của ngươi chắc cũng chưa rõ lắm đâu, để ta giúp thêm cho. Vừa nghe y nói thế, Ngạo Tuyết và Lục Vân đều biến sắc. Vân Phong cũng không có vừa, ta vẫn còn đứng được, vẫn còn chưa biết được người lợi hại ở chỗ nào, ta cũng sẽ cho ngươi thấy dịch viện của ta lợi hại ra sao. Nói xong, bật người phi thẳng lên chỗ Triển Ngọc. Đến giữa đàng, cơ thể lại biến mất. Lúc này Vân Phong bắt đầu thực thi chiến lược công kích ẩn thân. Thân sắc của Triển Ngọc hơi ngạc nhiên, lập tức vận tử sắc hào quang bảo vệ lấy thân mình. Trường kiếm rung lên dần dần, cố gắng tìm hơi kiếm của Vân Phong. Ngân quang vừa chớp, Vân Phong xuất hiện ngay trên đầu của y. Một đạo kiếm trụ chói lòa bổ thẳng xuống dưới, chém một nhát mạnh bạo xuống trường kiếm của Triển Ngọc, đẩy hắn văng xuống đất. Vân Phong cười nhạt, cơ thể lại biến mất, chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo. Lúc này lũ đệ tử của Thiên Kiếm Viện đang lớn tiếng chửi rủa Vân Phong, chơi tròn ném đá sau lưng, còn Liệu Tinh Hồn thì sầm mặt lại, ánh mắt không hề có thiện ý. Phía bên kia, Tịnh Nguyệt đại sư tỏ vẻ khá ngạc nhiên mà chăm chú vào trận đấu. Ngạo Tuyết nhìn sang Lục Vân không nói gì, nhưng Lục Vân hiểu ánh mắt của nàng, biết rằng Ngạo Tuyết đang ủng hộ cho Vân Phong. Trong đấu trường bây giờ là một tình cảnh vô cùng kỳ dị, chỉ thấy Triển Ngọc hậm hực né tránh khắp nơi, lúc nào cũng đều cao cảnh giác, nhưng y phục cũng đã bị rách vài chỗ. Còn thân ảnh của Vân Phong thì thoát ẩn thoát hiện, hoàn toàn không nắm rõ được vị trí. Từ sau mỗi đợt công kích, hắn lại ẩn mình đi, khiến cho Triển Ngọc rơi vào thế bị động. Tuy nhiên không phải dễ dàng gì mà Triển Ngọc lại được xưng tụng là đệ nhị cao thủ của Thiên Kiếm Viện. Chỉ sau vài lần trúng đòn công kích, thủ pháp của y đã linh hoạt hơn nhiều. Mỗi lần Vân Phong muốn tiếp cận, y đều phát giác được và tránh đòi hỏi đòn hiểm. Thời gian cứ thế trôi qua, khi Huyền Ngọc Trần Nhân, Tử Dương Chân Nhân cùng Lý Hoành Phi thắng trận trở về, trận đấu của Vân Phong và Triển Ngọc vẫn đang tiếp diễn. Cuối cùng Triển Ngọc thi triển thiền nhãn của đạo gia, chỉ thấy toàn thân bừng sáng ánh tím, đôi tay khấu pháp trước ngực, một vết nứt xuất hiện, thiền nhãn thần kỳ từ từ mở ra ngay trên trán, một đạo thanh quang được phóng ra từ thiền nhãn. Nhưng nơi được phần sáng quét qua, mọi thứ đều hiện hình một cách rõ ràng, dĩ nhiên Vân Phong cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Vân Phong, y cười nhạt, người chỉ biết chơi trò trốn tìm con nít đó thôi sao? Bây giờ xem ta phá giải cái trò đùa nhảm nhí của người thế nào. Triển Ngọc đứng giữa không trung, giang rộng đôi tay, thanh kiếm tự động bay đến đỉnh đầu, xoay chuyển thần tốc. Tứ phía vô số khí thứ bắt đầu tụ hội, cơ thể biến hóa ra những tia sáng sạc sỡ như những tình vân huyền ảo, bao phủ lấy y, từ từ ẩn mình. Theo sự hội tụ của khí thiêu, cả đấu trường như được cách biệt trong một không gian đặc định. Cơ thể Triển Ngọc bừng sáng ánh sáng màu tím, thanh trường kiếm rực sáng không ngừng dịch chuyển qua lại. Mỗi lần dịch chuyển, khí thiêu lại mạnh hơn một phần. Vô số kiếm quang ẩn tàng một khí thế kinh hoàng đang tụ hội dần từ xung quanh. Mục tiêu của khối khí đang cào rú đó chính là Vân Phong. Triển Ngọc lúc này đang thi triển phiền thiền quyết, chính là quyết thứ 6 trong Thiên Kiếm Cửu Quyết, uy lực cường hoành bá đạo vô cùng, là vô thượng tuyệt học giành chấn trần tù giới của Thiên Kiếm Viện. Vân Phong cố gắng phá vòng vây, nhưng liên tiếp vài lần đều bị đánh ngược trở về, sắc mặt tái đi. Hắn biết rằng lần này ngoài liều ra thì không còn cách nào khác. Cơ thể kẻ trao đảo, hắn đã bị trọng thương, công lực đang tụt dần. Khi nhìn lên Triển Ngọc, Vân Phong vẫn cắn chặt răng, bất ngờ thi triển dịch thiền chấn hồn quyết. Chỉ thấy đôi chân của Vân Phong cách đất ba thước, lặng lẽ đứng tại chỗ, đôi tay khống một pháp ấn kỳ lạ trước ngực, miệng niệm phép. Một đạo ánh sáng huyền thanh phát ra từ cơ thể của hắn. Khắp nơi linh khí ẩn tàng từ từ hội tụ, ảo hóa thành vô số phù chú pháp quyết lượn lờ xung quanh Vân Phong. Những phù chú pháp ấn sạc sỡ này không ngừng xuất hiện, chồng chéo nhau và tạo thành một âm dương bát quái trên đỉnh đầu, liên tục xoay chuyển. Chiêu thức giống y như lần trước, cũng phát ra hai đạo quang một xanh một đỏ, xoay chuyển không ngừng. Sau đó, giơ cao hai cánh tay, đạo âm dương bát quái cùng với hai đường sáng ánh chớp nhoáng đầy kinh lực, nhanh chóng phóng thẳng về phía Triển Ngọc. Cùng lúc ấy, cơ thể của hắn cũng rơi khỏi mặt đất theo sức đẩy của đạo bát quái. Giữa khoảng không, vầng tử quang quyện cùng thanh sắc kiếp quang lập tức tạo nên một cú va chạm cực kỳ dữ dội. Hai quần pháp quyết bá đạo gặp nhau, mặc nhiên hình thành một tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô số lưu quang tỏa ra xung quanh, cả đấu trường sáng rực trong giây lát rồi trở lại như lúc ban đầu. Trong đợt giao đấu này, đến lượt y phục của Triển Ngọc bị âm dương dị khí của Dịch Thiên Chấn Hồn Quyết chấn nát. Sắc mặt của y xuống sắc rõ rệt. Trong bộ dạng thảm hại của mình, y trừng mắt giận dữ liếc nhìn Phong Vân. Còn Vân Phong thì bị sức nổ đánh vật ra, lặng lẽ gục trên bãi đất đang bị nhuộm đỏ dần bởi vết thương, trên người không ngừng chảy máu ra. Mọi người trong dịch viện vừa chứng kiến vừa đau lòng vô cùng trước tình cảnh của Vân Phong. Viên Ngọc Chân Nhân cảm thấy rất nể phục ý chí kiên định của Vân Phong. Nhưng kết quả của trận đấu này ai cũng có thể biết rõ. Vân Phong không thể có cơ hội chiến thắng, hà tất phải liều mạng tên như vậy. Lục Vân nhìn Vân Phong, đôi tay siết chặt, ánh mắt đầy lo lắng. Ngạo Tuyết và Lý Hoành Phi cũng nhìn Vân Phong, thương cảm. Từ Dương Chân Nhân chỉ khẽ thở dài, không nói một câu nào mà chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu. Bên trong đấu trường, Vân Phong vẫn gắng gượng đứng dậy, đánh lùng nhìn Triển Ngọc. Một đạo ánh sáng xanh từ từ xuất hiện xung quanh cơ thể của hắn. Chân khí toàn thân bắt đầu hội tụ. Lúc này Vân Phong không hề muốn từ bỏ. Chỉ cần có một hơi thở, hắn vẫn tiếp tục đánh. Thanh Trảm Phong kiếm tự động bay đến trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoay chuyển. Triển Ngọc hất mặt nhìn Vân Phong, khinh miệt nói. Như vậy đi, còn đánh nữa sao? Sao không chịu thua cho rồi, để khỏi phải mất mặt làm gì? Ngữ khí của y như cố tình hạ nhục Vân Phong vậy. Vân Phong chỉ lạnh lùng nói, nếu ta còn đứng được ở đây thì tức là vẫn chưa chấp nhận thua cuộc, người gấp gáp cái gì chứ? Bây giờ hãy tiếp chiều cuối cùng của ta đây. Vừa dứt lời, ánh mắt của Vân Phong bất chợt nhìn ra xa, ngậm ngùi. Cơ thể của hắn vừa bật lên đã phóng thẳng lên không trung, cố giữ lấy thăng bằng, đối diện với Triển Ngọc. Chỉ thấy y đang cười nhạo một cách đáng ghét, thật là khó chịu. Đôi tay khâu ấn trước ngực, Vân Phong kết ngay một đạo pháp quyết, lập tức một đạo thanh quang vầng sáng bao trùm lấy cơ thể của hắn. Thanh Trảm Phong kiếm trên đầu xoay chuyển thần tốc, ngân quang chiếu rọi, ánh mắt sắc lạnh, miệng thì lẩm bẩm, vô cực hỗn độn, thái cực ảo hóa, âm dương lưỡng nghi, thị vì thiên địa, càn khôn vạn vật, âm dương thiên địa, tam giới ngũ hành, vì ngã hiệu lệnh, âm dương pháp kiếm, diệt quỷ trảm tiên, tan liệt phá diệt. Trong lúc này, ai nấy đều tập trung nhìn về phía Vân Phong, bao gồm cả Triển Ngọc. Dưới đó Lục Vân và Ngạo Tuyết nhìn nhau, không ngờ Vân Phong lại thi triển âm dương pháp kiếm. Lục Vân khẽ thở dài, uy lực có lớn, chỉ e để ấy cũng không đủ sức để chống cự đến phút cuối cùng. Nếu như ngay lúc đầu thi triển thì có lẽ còn có chút hy vọng. Huyền Ngọc Chân Nhân và Liệu Tinh Hồn cùng lúc thốt lên kinh ngạc. Âm dương pháp quyết làm sao có thể được? Vân Phong luyện thành pháp quyết này bằng cách nào? Triển Ngọc thì có bất ngờ nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Vân Phong. Đến y cũng không ngờ trong phút cuối, Vân Phong lại có thể thi triển một pháp thuật thần kỳ đến như vậy, không hề đơn giản rồi. Ngay lúc Triển Ngọc đang do dự, giữa không trung, khi lưu bắt đầu chuyển động, không gian bị chèn ép dữ dội bởi một sức ép vô hình. Phía trên đỉnh đầu của Triển Ngọc, đột nhiên xuất hiện một đường sáng nứt toạc giữa không trung. Một thanh hư không chi kiếm rực rỡ sắc xanh và đỏ, từ từ xuất hiện. Khi đường sáng nứt vừa mới biến mất, thanh âm dương pháp kiếm đó lập tức bùng sang chói lòa. Trong giây lát đó đã biến thành một pháp kiếm khổng lồ to đến hơn 10 trượng. Thần kiếm ẩn hiện vô số phủ chú bí ẩn, di chuyển liên tục và tản ra xung quanh theo vầng sáng phát ra từ thanh kiếm. Hai vầng quang xanh đỏ giao thoa như song kiếm hợp bích, vô số đình quang bao trùm lấy Triển Ngọc, bất ngờ công kích vô cùng cuồng mãnh. Triển Ngọc tái xanh mặt, cơ thể nhanh chóng dịch chuyển qua lại để tránh những đòn công kích như bão táp. Trong tiếng gào thét kinh hãi của đồng môn, tiếc là y quên mất một điều, âm dương pháp kiếm là pháp quyết công kích bá đạo nhất trong âm dương pháp quyết. Lần này Vân Phong liều lĩnh thì triển tứ quyết tan liệt phá diệt là muốn trả mối hận sỉ nhục mình của Triển Ngọc, đâu sẽ để y dễ dàng né tránh. Triển Ngọc sau 17 lần liên tiếp né tránh đều bị chân khí chấn lui, y phục tan nát và bắt đầu hoen đỏ. Ngừng nhìn thanh kiếm thần kỳ trên đỉnh đầu của mình, Triển Ngọc bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Y hoàn toàn không nghĩ rằng Vân Phong đã có thể thi triển được một chiêu thức lợi hại như vậy. Tại sao ngay từ đầu hắn không dùng đến? Thật ra Vân Phong vốn không muốn thi triển vì sợ Huyền Ngọc Trần Nhân biết được. Nhưng cứ nhiều lần bị Triển Ngọc sai sẻ, Vân Phong thật sự không thể nhịn nổi mà liều mình xuất chiêu cuối cùng này. Giữa không trung, thanh âm dương pháp kiếm thần kỳ đó rực sáng những tia xanh đỏ, liên tục kìm nhau với thanh trường kiếm của Triển Ngọc. Mỗi lần giao phong, cơ thể của Triển Ngọc đều bị chấn đôi vài phân, gương mặt thất sắc dần. Đối diện, gương mặt của Vân Phong cũng không khả quan hơn, cơ thể của hắn đang run lên bần bật, hiển nhiên là đang gắng gượng hết sức và dường như không thể tiếp tục chống chọi được nữa. Rất nhanh, Triển Ngọc đã bị sức ép đẩy lùi chạm đất. Liễu Tình Hồn cũng rất nhiều Thiên Kiếm Viện đệ tử sốt ruột đến la lên thất thanh, không ai dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Đường đường là một đệ nhị cao thủ Thiên Kiếm Viện Triển Ngọc mà lại bị một đệ tử nhãi nhét của Dịch Viện đánh cho trọng thương, yếu thế đến nỗi không thể đánh trả. Từng bước đi vào cảnh nguy khốn như vậy, chẳng trách tại sao họ lại thất kinh đến như thế. Triển Ngọc vừa sợ vừa giận, miệng không ngừng chửi rủa, cơ thể vừa tiếp đất, toàn thân của y lóe lên vầng tử quang, xoay mình phóng ngược lên trên thét lớn, phá thiên quyết. Chỉ thấy y hóa thân thành một con tử long, hừng hực khí thế, uy lực cực kỳ lợi hại, cuộn mình trong vòng xoáy chuyển của thanh trường kiếm, phóng thẳng lên thanh âm dương pháp kiếm trên đỉnh đầu. Trong đấu trường, một đạo tử quang chiếu thẳng lên ba trường, nhưng vừa lên được độ cao này thì lập tức bị vầng quang xanh đỏ đẩy ngược xuống. Tử quang tiếp tục cuộn lên bừng sáng, nhưng vẫn không đẩy lùi được vầng sáng của âm dương pháp kiếm. Hai lần cố gắng, Triển Ngọc đã bị thương, miệng học máu. Đồng thời Vân Phong vốn đã bị trọng thương, sau hai lần đấu sức với Triển Ngọc, vết thương càng thêm trầm trọng hơn. Cả người của hắn run lên, phun ra ngụm máu tươi, rồi loạng choạng đứng không vững. Mọi người dưới đó đều chăm chú quan sát trận đấu kịch liệt của hai người. Ai nấy đều có những thái độ khác nhau. Hiển nhiên, nhóm người của Dịch Viện ai cũng tỏ ra lo lắng cho an nguy của Vân Phong cùng vài phần đối tiếc. Trên ngọc trầm mặt, thanh trường kiếm một lần nữa lại xông lên, là một vầng sáng chói lòa như con tử long đang thét cào, cuộn mình điên cuồng dữ dội. Lần thứ ba, hai cột quang trụ chạm trán, kình nhau qua lại được một lúc, thì vầng tử quang đã đột phá được âm dương pháp kiếm phi thẳng lên trời. Cùng lúc ấy, Vân Phong từ trên trời cao rơi xuống, âm dương kiếm pháp tiêu biến. Triển Ngọc vẫn còn giận dữ về việc bị Vân Phong hạ nhục trước mặt toàn thể đồng môn như vậy. Y xoay người, xuất hiện ngay bên cạnh Vân Phong. Vừa nhìn Vân Phong đang nằm dưới đất, vừa cất giọng cay độc. Đứng dậy đi, không phải không phục ta sao? Bây giờ đại nằm vạ ở đây à? Đồ vô dụng, cút qua một bên cho nhờ. Vừa dứt lời, hắn một cước đá bay Vân Phong ra ngoài. Lục Vân nhìn thấy cử chỉ quá đáng của Triển Ngọc, vừa bất ngờ vừa căm phẫn. Cơ thể lập tức xuất hiện ngay trong đấu trường, ôm giữ lấy Vân Phong, ánh mắt lạnh lùng nhìn Triển Ngọc. Cùng lúc ấy, Liễu Tinh Hồn cũng gọi lại, không cho y làm càn. Trước sự giận dữ của Huyền Ngọc Trần Nhân, lão cố tình lớn tiếng giáo huấn đệ tử của mình để cho có vẻ. Phía bên Dịch Viện, ai cũng nhìn Triển Ngọc với vẻ mặt đầy giận dữ. Lục Vân áp tay phải lên đỉnh đầu của Vân Phong, một vầng quang huyền thanh bao trùm lên cơ thể để vận công tạm thời điều hòa nội thương cho hắn. Một lúc sau, Vân Phong nhẹ nhàng thu tay, khẽ nói, không sao rồi, để thấy thế nào, đỡ hơn chưa? Vân Phong lắc đầu ngào ngắn, thản khẽ, lần này về thế nào cũng bị sư phụ rầy la cho một trận thê thảm. Người nhất định sẽ nói, ta làm mất mặt Dịch Viện cho mà coi. Nét ông lo buồn bã thắm đượm trên gương mặt trắng bạch yếu ớt. Sự thất vọng đó tràn trề trong từng câu nói ngắt quãng. Lục Vân khẽ nói, đừng có quá để ý chứ, còn có huynh đây mà. Huynh sẽ đoạt lấy túi càn khôn về cho Dịch Viện, để cứ xem và cổ vũ cho huynh nhá. Nói xong, hắn quay sang Triển Ngọc, lạnh lùng. Người tốt nhất thì đừng có gặp lại ta trên đấu trường, rồi quay lưng đi. Triển Ngọc mới bị sư phụ mắng cho một trận, trong lòng đang bực bội. Nghe Lục Vân nói thế, y quát lại ngay, gặp lại người thì sao? Lục Vân không thèm quay đầu, chỉ cất một giọng nói sắc lạnh. Nếu gặp ta, ta sẽ đánh cho người không thể đứng lên nổi nữa. Sau đó, hắn đỡ lấy Vân Phong cùng mọi người trở về động. Trên đấu trường, Liễu Tinh Hồn trứng mắt nhìn Triển Ngọc, khẽ quát. Người uống nhầm thuốc điên rồi à? Trước mặt bọn chúng, đã thắng rồi đang người ta là sao? Chuyện này họ mà nói lại với trưởng giáo, thì ta biết phải nói thế nào? Thật đúng là manh động quá, chẳng có khí khái của một cao thủ gì cả. Còn không mau mau về vận công liễu thương đi. xéo ngay đi. Trở về trong động, Huyền Ngọc Chân Nhân dặn dò Tử Dương Chân Nhân tiến hành liệu thương cho Vân Phong, còn mình thì cùng với mọi người ra ngoài nói chuyện. Nhìn Lục Vân, Huyền Ngọc Chân Nhân mới hỏi, ở đây có ai biết âm dương pháp quyết của Vân Phong là học được từ đâu không? Lục Vân nhìn sang Ngạo Tuyết rồi khẽ nói, việc này phải nói từ trong Âm Hồn Lâm. Hôm đó vì để đối phó với quỷ tiên, Vân Phong đã từng thi triển âm dương pháp kiếm, thiếu chút nữa đã tiêu diệt được quỷ tiên rồi. Tiếc là lúc đó Vân Phong cũng thi triển pháp thuật này khi đang bị trọng thương, cho nên quỷ tiên mới có cơ hội thoát nạn. Sau này đệ tử có hỏi, Vân Phong chỉ nói là do quỷ đại sư tình cờ có được bí kíp và truyền dạy cho. Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn sang Tịnh Nguyệt đại sư, hai người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Huyền Ngọc Chân Nhân lại nói, thì ra là như vậy, xem ra trước đó Vân Phong không muốn thi triển pháp quyết này, có lẽ bị Triển Ngọc làm cho điên người nên mới bất chấp hậu quả thi triển pháp quyết ra, khiến cho cơ thể bây giờ bị trọng thương, đau đầu thật. Lần này đáng lẽ Vân Phong không nên quá để tâm như vậy, thắng thua là chuyện thường tình, cớ chi phải xem trọng tới như thế. Lý Hoành Phi trầm giọng nói, trận này để ấy tuy thua nhưng thật sự đã chiến thắng rồi, nếu như không phải đang bị thương mà thi triển pháp thuật này thì trận này chưa chắc tên đệ tử Thiên Kiếm Viện đó có thể thắng thế. Huyền Ngọc Chân Nhân suy ngẫm, sáng nay hai trận một thắng một thua, chiều nay các đệ tử phải cố gắng, ta không muốn có ai giống như là Vân Phong bị thương tích trầm trọng như vậy nữa. Thắng lợi cố nhiên có thể làm rạng danh bổn môn, nhưng cũng phải biết lượng sức mình, biết rõ không thể chiến thắng thì không nên cố liều, đợi kỳ sau còn được mà. Bây giờ Lục Vân và Ngạo Tuyết hãy chuẩn bị cho trận đấu chiều nay, nhất là Lục Vân đấy, đối thủ lần này cũng là đệ tử của Thiên Kiếm Viện, mọi người phải cẩn thận. Tử Dương Chân Nhân khẽ than thở, đợt này trong thời gian 2 ngày 6 trận thi đấu, chúng ta đã có 3 trận phải đối đầu với Thiên Kiếm Viện, thật là oan gia ngõ hẹp, cứ đụng nhau hoài như vậy. Hy vọng trận đấu ngày mai chúng ta không gặp phải lại viện này nữa. Mọi người nghe thấy, ai cũng khẽ gật đầu. Đến buổi chiều, Vân Phong đã khôi phục được 2 phần công lực, có thể đi lại được. Đối với trận đấu chiều nay, sư bá vốn không muốn Vân Phong có mặt, nhưng con nói thế nào thì hắn cũng không chịu, nhất quyết đòi đi, nên mọi người đành phải chấp nhận. Huyền Ngọc Chân Nhân sắp xếp cho Tịnh Nguyệt đại sư và Lý Hoành Phi cùng đi với Ngạo Tuyết. Tử Dương Chân Nhân thì dĩ nhiên sẽ ở lại xem Lục Vân thi đấu, còn bản thân thì ở lại chăm sóc cho Vân Phong, đồng thời lưu tâm xem chừng trận đấu của Lục Vân. Lục Vân nhìn Ngạo Tuyết, khẽ cười nói, cố lên, chúng ta cũng sẽ cùng chiến thắng để tham gia trận đấu tranh lục cường của ngày mai. Ngạo Tuyết nhìn hắn, ánh nhìn e lệ dịu dàng, khẽ nhìn sang đấu trường, nàng nói, cẩn thận đấy, chúc để mọi việc thuận lợi. Sau đó, nàng nhẹ nhàng bước đi. Nhìn theo bóng người khuất dần, Lục Vân cứ suy nghĩ đến điều thần bí đang ẩn đáu sau ánh mắt của nàng. Vân Phong vỗ vai chàng cái bốp, cười yếu ớt. Đã còn nhìn thấy nữa đâu mà cứ nhìn hoài thế. Có phải đang có một cảm giác kỳ diệu đang trỗi dậy trong lòng không hả? Vẻ mặt này nhiều ý nghĩa lắm đây. Lục Vân trừng mắt nhìn hắn, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt trắng bệch đang gượng cười, hắn lại không đỡ, anh dịu giọng. Được rồi, không chọc cười nữa. Hãy xem huynh làm hạ dẫn cho đệ trong trận này như thế nào nhá. Đi thôi. Nói xong, mọi người cùng ra khỏi động. Bên đấu trường, Tử Dương Chân Nhân nhìn Lục Vân, giọng nói ấm áp. Cố lên, chỉ cần hết sức là được, đừng quá sức đấy. Lục Vân khẽ cười đáp. Sư phụ cứ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ chiến thắng. Sang này Vân Phong nằm xuống như thế nào, chiều nay đệ tử sẽ khiến cho người của Thiên Kiếm Viện phải ngã xuống như thế đó. Miệng hắn khẽ cười, một nụ cười thần bí và khó hiểu. Lục Vân chậm rãi bước vào đấu trường, nhìn Vân Phong và Huyền Ngọc Chân Nhân, khẽ gật đầu và mỉm cười. Bên đối diện, một thanh niên mặt mày lãnh ngạo cùng lúc bước vào trong. Hai người cách nhau một trượng, lặng lẽ quan sát đối phương. Đó là Lãnh Gia Hào, đệ tam cao thủ của Thiên Kiếm Viện. Bên ngoài là một thanh niên 26-27 tuổi, dung mạo trắng trẻo, khuôn mặt thon dài, đôi mắt rực sáng, thần thái tĩnh lặng, trầm mặc. Y mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, tay phải cầm thanh trường kiếm, lặng lẽ đứng như một ngọn núi bất động. Lục Vân nhìn Lãnh Gia Hào với ánh mắt nghiêm trọng, khẽ nói, Dịch viện Lục Vân xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, thanh Như Ý Tâm Hồn kiếm với vầng sáng hồng nhạt lập tức xoay chuyển trên đỉnh đầu hắn. Lãnh Gia Hào cất cao giọng cao ngạo, Thiên Kiếm Viện Lãnh Gia Hào, chú ý. Y không nhiều lời, vừa nói xong đã xuất chiêu ngay. Chỉ thấy thanh trường kiếm của y khẽ rung lên, lóe sáng rồi phi thẳng lên trời. Một đường sáng xanh vụt thẳng xuống dưới, ngừng ngay trên đỉnh đầu của Lãnh Gia Hảo, cách 3 thước đứng yên, mũi kiếm chĩa sang Lục Vân. Lục Vân cười nhạt, thành như ý kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân thanh thoát, uy lực lao thẳng đến Lãnh Gia Hảo. Giữa không trung, một đạo lam quang vụt sáng phóng ra chống đỡ. Vừa chạm vào nhau, hai nguồn sáng lập tức bị dội ngược về hai phía. Lãnh Gia Hảo hứ giọng, cơ thể nhòe đi, hòa theo tiếng kiếm ảnh và lập lòe trong vầng lam quang ảo dị, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Lục Vân. Ánh mắt của Lục Vân điềm tĩnh, như ý kiếm trên tay phải thuận theo bóng ảnh ảo dị mà liên tiếp phát công 180 đường kiếm. Những đường kiếm dày đặc đồng thời tạo nên một vòng phòng vệ kiên cố bao quanh lấy Lục Vân. Chỉ thấy một vầng sáng đỏ rực đỡ lấy đòn tấn công của dòng lam quang đang bùng nổ xông đến. Mỗi lần hai vầng sáng giao phong, hai đấu thủ đều giật mình khi phát hiện ra nội lực cường thịnh của đối phương. Người ảnh giao nhau, những kiếm quang xanh đỏ chớp lóe như những tia sấm sét gầm gừ vang dội. Cứ thế hai phía kình nhau kịch liệt, bất phần thắng thua. Phía bên dịch viện, Huyền Ngọc chân nhân nhìn Lục Vân, khẽ nói với Tử Dương. Tu vi của Lục Vân rất kỳ dị, trên cơ thể hình như có một nguồn âm ảnh đang che giấu điều gì đó. Có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Cảm thấy đầu tiên Huynh cảm nhận được chính là một khối cảm giác khó tả phát hiện được trên người của Lục Vân, nhưng lại không thể biết rõ nó là cái gì. Cũng giống như bây giờ, nếu là Vân Phong, người có phương thức xuất thủ và những suy đoán về địch thủ giống như Lục Vân không? Câu cuối cùng, Huyền Ngọc chân nhân có ý hỏi Vân Phong. Vân Phong nhìn về phía sân đấu chói lòa ánh quang, lại khẽ nói. Rất khó nói sư bá ạ. Vân Phong cảm thấy có điều Lục Vân đang rất là thần bí, võ công thâm hậu khó lường. Mỗi lần đối mặt với nguy hiểm hoặc cường địch, Huynh ấy đều rất là bình tĩnh, không có một chút thái độ sợ hãi hay hoảng hốt như người bình thường. Lần này Huynh ấy nói là sẽ vì dịch viện đoạt lấy túi càn khôn, không chừng Lục Vân Huynh có thể làm được điều này. Quan trọng là trận này đây, chỉ cần thắng lợi là có hy vọng rồi. Huyền Ngọc chân nhân chỉ khẽ lắc đầu, thở dài rồi im lặng. Tử Dương chân nhân chăm chú ngắm nhìn Lục Vân, ánh mắt đầy quan tâm và kỳ vọng. Bởi đây là đệ tử kiệt xuất nhất đầu tiên được đào tạo ra từ Dương Viện trong bao nhiêu năm qua. Nhưng trong trận này, Lục Vân thắng hay thua, có khi nào thảm bại giống như Vân Phong không? Thật ra từ hành động luôn đề cử Ngạo Tuyết và Hoành Phi trong các trận đấu trước, là Tử Dương chân nhân có thể hiểu ra một điều. Lục Vân và Vân Phong là hai đệ tử yếu nhất trong 4 người tham dự. Lần trước Vân Phong đã thất bại, vậy còn Lục Vân thì sao? Kỳ tích có xuất hiện không? Lục viện hội võ sau đợt này sẽ còn lại 12 người. Bình quân mỗi viện 2 người. Lý Hoành Phi của dịch viện đã chiếm phần thắng. Bây giờ còn Lục Vân và Ngạo Tuyết. Có khi nào Lục Vân chính là người bị loại không? Phía bên kia, Liễu Tinh Hồn và Triển Ngọc đều chú ý quan sát trận đấu. Nhìn thấy Lục Vân đang dịch chuyển với tốc độ kinh hồn, Liễu Tinh Hồn sầm mặt nói. Lần này 4 tuyển thủ của dịch viện đều có công lực dị thường. Tên Lâm Vân Phong thì không nói làm gì, không biết hắn học ở đâu được cái âm dương pháp quyết đã thất truyền, để rồi cuối cùng khiến cho người bị trọng thương thế này. Còn tên Lục Vân trước mắt chỉ là một đệ tử, không hề có chút danh tiếng, và là người yếu nhất trong dịch viện, mà lại có tu vi kinh hồn đến như thế, không hề yếu kém gì so với tên Vân Phong. Cộng thêm 2 đệ tử vang danh còn lại, có lẽ đợt đại hội này, dịch viện chính là đối thủ số 1 của chúng ta. Trần Ngọc nhìn Lục Vân, nhếch mép nói, ngày mai thần muốn gặp lại người này. Đến lúc đó, đệ tử sẽ cho hắn biết lợi hại của Thiên Kiếm Viện là như thế nào. Chỉ tiếc là hắn sẽ không bao giờ có ngày mai, bởi vì trận này thất bại là kết quả duy nhất mà hắn có. Liễu Tinh Hồn khẽ gật đầu, mong là vậy, tốt nhất là nên là như thế. Trong đấu trường, Lục Vân cùng Lãnh Gia Hảo đang giao đấu cũng đã hơn 10 chiêu. Cả hai đều rất cẩn thận. Sau một thời gian so tài, Lục Vân bắt đầu hiểu được Thiên Kiếm Viện có được danh vị trong trần tu giới như ngày hôm nay là có lý do của nó. Bọn họ có thể giữ vững vị trí thống lĩnh Lục Viện 500 năm không có đổi. Một phần phải nói đến Thiên Kiếm Cửu Quyết, tuyệt kỹ của Thiên Kiếm Viện thật sự bá đạo cực kỳ. Trong cảm nhận của Lục Vân, đòn công kích của Lãnh Gia Hào vô cùng nhạy bén, tốc độ cực kỳ mẫn thiết, xuất chiêu nào hoàn hảo không sơ hở. Thật không hổ danh là đệ tử tam thiếu niên cao thủ trong Thiên Kiếm Viện. Cứ nhìn đường kiếm quang cường thịnh của Lãnh Gia Hào, Nhìn Lưu Vân thiên biến vạn hóa, thật khiến cho một đối thủ có một cảm giác choáng ngợp. Lục Vân thì thân thủ nhanh như tia chớp, biến chuyển liên hồi giữa vô vàn kiếm ảnh. Trong tay, thành như ý tâm hồn kiếm sáng rực, hừng hực liệt hỏa chân quyền một cách cường kình bá đạo, liên tục phát ra từng đóa hỏa diệm khổng lồ, như sóng nham thạch ôm trọn đòn công kích của đối phương. Lãnh Gia Hào đột nhiên bật người lên trên không trung, chăm chăm nhìn Lục Vân, trong lòng hiểu rằng nếu chỉ tận dụng tốc độ và huyền quang của chiều kiếm thì không thể nào chiếm được lợi thế. Bây giờ chính là lúc phải đại triển thực lực. Chỉ thấy y toàn thân rực sáng ánh tím, đồng thời trường kiếm trên tay cũng bùng phát một khí thế hấp hồn. Ánh lam quang tỏa ra từ thanh kiếm phút chốc bao trùm cả đấu trường, khí lưu xung quanh ngưng tụ, thần bí vô cùng. Lãnh Gia Hào thét lớn, tiếp chiều chấn tiên quyết của ta. Vừa dứt lời, thanh trường kiếm vừa rung lên, một nguồn lực dữ dội mãng nhiên bùng phát. Mặt đất rung chuyển, bụi cát tung bay mịt mù. Lam quang lập tức bành trướng ra, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh phóng ra từ Lãnh Gia Hào, cuồng trảm ra tứ phía. Kinh lực bá đạo của nó khiến cho khí lưu xung quanh bị chèn ép dữ dội. Những người quan sát xung quanh cũng cảm thấy khó thở. Chấn tiên quyết quả đúng là vô thượng tuyệt học của Tiên Kiếm Viện, thật là bất phàm mà. Lục Vân phi người lên cao, lướt mắt nhìn vòng vây kiếm ảnh chập trùng, sắc mặt trầm xuống, tay phải từ từ chuyển động. Như ý tâm hồn kiếm vung lên, hàng ngàn sợi sóng kiếm, tầng tầng lớp lớp, kim quang tạo thành vòng phòng vệ dày đặc, chống chọi với đòn công kích của đối thủ. Làm quang rực sáng, kình nhau dữ dội với vầng quang rực đỏ của như ý kiếm. Hai bên giao phòng đến hơn 200 chiêu, sức mạnh bá đạo của Lam Quang làm trung chuyển cả cơ thể của Lục Vân, khiến cho hắn không khỏi e ngại thực lực thâm hậu của đối phương. Lục Vân lùi về phía sau, tay trái trưởng xuống đất để lấy lực đẩy, xoay mình giữa không trung. Thành như ý kiếm liên tục bùng phát luồng hỏa diệm cuồng mãnh, cuốn theo vòng xoáy của Lục Vân, hình thành một con hỏa long cuồn cuộn lửa đỏ. Hỏa long gào lên một tiếng vang động đất trời, cơ thể rực lửa xông thẳng vào Lãnh Gia Hào. Hàm trông há rộng, một vòng lửa đỏ rực to đến vai trượng, trong chớp mắt đã nuốt chửng Lãnh Gia Hào vào trong. Lục Vân chìm mình vào trong vầng quang lửa đỏ, mượn ánh sáng chói lòa và màu lửa đỏ để che giấu hành tung, bất thần tấn công Lãnh Gia Hào. Đứng ở một bên, Từ Dương mừng rỡ nói, đây là chiêu cuối cùng trong Liệt Hỏa Thiên Càng kiếm quyết, Hỏa Long Vẫn Thiên, không ngờ Lục Vân có thể thi triển một cách khéo léo như vậy. Đánh hay, hay lắm. Vân Phong gần đầu nhìn lên trên thét lớn, Lục Vân cố lên, đánh bại hắn đi. Trong đôi mắt của Huyền Ngọc Chân Nhân cũng hé lộ một nụ cười. Trên không trung, giữa một tiếng gào thét vang dội, chỉ nghe tiếng của Lãnh Gia Hào vọng đến. Thiên kiếm cửu quyết, quyết thứ năm, xuyên thiên quyết. Trong phòng sáng rực lửa, một đạo ánh sáng tím đột nhiên bùng phát, khiến cho mọi Thiên Kiếm Viện đệ tử đều reo hò âm vang. Tiếp ngay sau đó, trong cơ thể của Hỏa Long, một đạo thân ảnh xé lửa phóng ra ngoài trong tiếng gầm chấn động tứ dã. Đó chính là Lãnh Gia Hào. Trong vầng sáng mờ nhạt, vài tiêm báo văng tung tóe như muốn ám chỉ điều gì đó. Hồng quang vừa chớp, Hỏa Long đột nhiên biến mất, không để lại dấu vết gì. Lục Vân tĩnh lặng giữa trời, đôi mắt lạnh lùng nhìn Lãnh Gia Hào đang bị thương. Nhìn lướt qua Triển Ngọc, ánh nhìn của Lục Vân càng lạnh hơn, cơ thể trực chỉ Gia Hào mà phóng xuống. Như ý kiếm nhanh chóng chiếu rọi một vầng hồng quang chói lòa, tạo thành kiếm trụ rực lửa. Sắc mặt của Lãnh Gia Hào lập tức biến đổi, vừa rồi đã bị Lục Vân tập kích thành công, bản thể bị tổn thương không nhẹ, bây giờ lại phải đối đầu với đợt tấn công tiếp theo, trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhìn bóng của Lục Vân đang phi đến, y cười nhạt, Thiên kiếm cửu quyết, quyết thứ sáu, phiên thiên quyết. Trường kiếm vừa tung ra, cơ thể lập tức đảo ngược, đầu dưới chân trên, càng người lộn ngược xoay chuyển. Khi lưu cường đại xung quanh từ từ hình thành một cột gió xoáy, trộn lẫn hai vầng quang xanh và tím, xoáy ngược lên trên. Khi cơ thể của Lãnh Gia Hào bay cao cách mặt đất khoảng 3 trượng, càng người bất ngờ tăng tốc. Trong chốc lát, một đạo tử quang chiếu thẳng lên trời. Khi lưu xung quanh bị răng xé, một nguồn kịch lực dữ dội hình thành một vòng khí trảo chụp lấy Lục Vân. Ánh sáng màu tím lam cùng ánh quang rực đỏ không ngừng giao tranh kịch liệt giữa không trung. Những bóng ảnh bị xé nát, văng ra tung tóe, tạo thành một cảnh tượng hoành tráng kỳ lạ. Quang cảnh lúc rực rỡ, lúc huyền ảo, từ từ tan rã. Trên không trung, Lục Vân xoay 9 vòng, đáp xuống đất, loạng choạng hết 3 lần mới đứng vững lại. Phía bên kia, Lãnh Gia Hạo tĩnh lập giữa trời, nhìn Lục Vân một cách lạnh nhạt, chuẩn bị đợt tấn công thứ hai. Lục Vân hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn trời cao. Thời gian không còn sớm nữa, nên kết thúc đi thôi. Như ý kiếm trong tay Lục Vân rung lên dần dần, một đạo ánh sáng đỏ lừ trỗi dậy như phong ba bão táp, rào rào tỏa ra xung quanh. Khí tức mãnh liệt làm chấn động cả mặt đất, thạch đá bị vỡ vụn thành bụi mù, tạo thành một vầng sương dày đặc lượn lờ. Bật dậy một phát, Lục Vân đã ở cách mặt đất ba trượng, xoáy vòng như ý kiếm. Trong phút chốc, từng đạo ánh sáng huyền thanh tụ hội quanh người, cùng với kiếm khí đỏ lừ, tất cả cùng hình thành một khí võng đặc biệt bao quanh Lục Vân. Thanh quang vùng phát, một đạo kiếm trụ xanh đỏ chiếu thẳng lên trời. Khi thế bá đạo bùng nổ đó khiến cho mọi người có mặt đây đều phải rùng mình, lùi về hai bước. Trên không trung, Lục Vân ẩn hình trong một khối ánh sáng huyền thanh chói lóa. Phía trên là một kiếm trụ xung thiên chiếu rọi ánh quang xanh đỏ lặng lẽ xuất hiện. Lúc này, ai cũng tỏ ra kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ lạ này. Từ Dương Chân Nhân há hốc nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân, giọng run lên mà hỏi. Đây hình như là quyết cuối cùng trong Dịch Thiền Thập Nhị Quyết, Dị Thiền Hoán Nguyệt. Làm sao mà được vậy? Lục Vân làm sao có thể tu luyện đến cảnh giới này trong 2 năm chứ? Vẻ mặt ngạc nhiên đến tột độ của Từ Dương Chân Nhân khiến cho Vân Phong cũng phải sững người. Huyền Ngọc Chân Nhân vừa ngắm nhìn vầng ánh sáng huyền thanh, lại vừa nói. Có lẽ lần này, vị đệ tử này sẽ mang đến niềm vui ngoài dự kiến cho chúng ta. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, dịch viện chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài. Hy vọng lần này chúng ta sẽ có được điều bất ngờ thú vị. Trong khi đó, sắc mặt của Liệu Tinh Hồn đại biến, thét lên kinh hãi. Quyết cuối cùng trong Dịch Thiền Thập Nhị Quyết, Dị Thiền Hoán Nguyệt. Không thể nào, người này còn quá trẻ tuổi để luyện thành được pháp quyết này, thật không thể tin được. Giữa không trung, Lãnh Gia Hào cũng không khỏi ngạc nhiên. Y không hề nghĩ rằng một người không có chút danh tiếng nào trong dịch viện lại có được mức tu vi kinh khủng như thế này. Thật quá sức tưởng tượng. Bỏ suy nghĩ qua một bên, Lãnh Gia Hào vận toàn thân công lực, tự quang rực sáng, y quát lớn. Thiên kiếm cửu quyết, quyết thứ bảy, phá thiên quyết. Vừa dứt lời, trường kiếm rung lên bần bật với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hơn ngàn đường kiếm đã được xuất ra. Hơn ngàn tử quang kiếm ảnh tụ lại giữa không trung, từ từ tạo thành một thanh cự kiếm có tử quang lưu động, bổ một nhát kinh thiên xuống Lục Vân. Tử quang nhuộm tím nền trời xanh, vầng quang ẩn tàn sức mạnh kinh người, phút chốc bao trùm cả đấu trường, tạo nên một bầu sát khí hung mãnh cuộn chặt lấy Lục Vân. Cùng lúc đó, Lục Vân cũng quát lớn, kiếm trụ xung thiên trên đầu, ngón tay nhát chém đầy uy lực của cự kiếm màu tím vừa va chạm, một tiếng nổ long trời lở đất rầm rầm vang lên. Mọi người đều giật mình bởi thanh âm dữ dội giữa khoảng không. Chỉ thấy hai đạo quang trụ khác màu, khác tính chất đang kình với nhau. Những tiếng nổ liên tục phát ra. Từ trong từng mối nổ, vô vàn tia lửa ngũ quang thập sắc bắn ra tung tóe như cơn mưa cầu vồng rơi xuống lã chã. Hai phần quang càng răng co càng nhạt dần, tàn nát rã rời và tiêu biến. Kiên trì được một lúc, từ quang đột nhiên cường thịnh trở lại, xông phá quang trụ của Lục Vân, khiến cho mọi người trong dịch viện hốt hoảng. Đệ tử Thiên Kiếm Viện thì hí ha hí hửng. Còn Lục Vân lại âm thầm lặng lẽ xuất hiện trước mặt Lãnh Gia Hào cách đó 3 thước. Trong ánh mắt rối loạn của y, như ý tâm hồn kiếm nhanh chóng kích phá vòng chân khí hộ thể, kích một đòn thật mạnh vào bản thể của Gia Hào. Ngày tiếp theo, Lục Vân xoay người tung ra 27 cước đá trúng ngay mục tiêu, khiến cho Lãnh Gia Hào miệng ụa máu, cơ thể lập tức bị quật ngã. Tiếng thét thê thảm của y như con dao sắc làm tan nát con tim của bao người. Tất cả đều quá đột ngột, và trừ Huyền Ngọc Chân Nhân ra, ai cũng thần sắc đại biến. Khi đã giật mình tỉnh người, mọi người lập tức nhìn kỹ lại tình hình trong đấu trường. Lục Vân vẫn nguyên vẹn tĩnh lập trên không trung cách đất 1 trượng, thành chữ ý kiếm chói lòa ánh quang tỏ lừ, từ từ xoay chuyển. Phía dưới Lãnh Gia Hào nằm sóng xoài trên mặt đất, sắc mặt xám tái, miệng không ngừng phun máu phè phè. Cả người ngoài lồng ngực đang kẽ rùng động, còn lại không có một động tĩnh. Đám đệ tử Thiên Kiếm Viện là ó kinh hãi, thần sắc ai cũng đang kinh ngạc và đau xót. Liễu Tinh Hồn và Triển Ngọc đều không thể kiềm chế, lửa mắt liếc nhìn Lục Vân đang ở trên cao. Triển Ngọc chuyển mình, lập tức xuất hiện ngay bên cạnh Lãnh Gia Hào, vội vã kiểm tra thường thế. Còn Liễu Tinh Hồn thì sầm mặt, chậm rãi đi vào trong đấu trường. Ngay lúc này, từ xa có 3 bóng người đang phi đến, nhẹ nhàng dừng bước. Ba người này chính là Tịnh Nguyệt Đại Sư, Trương Ngạo Tuyết cùng Lý Hoành Phi. Nhìn thấy tình trạng trên đấu trường, ai cũng hiểu được kết quả ra thế nào. Vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, dường như không ai nghĩ đến một kết cục như vậy. Tịnh Nguyệt Đại Sư nhìn Tử Dương khẽ nói, thật là không ngờ Lục Vân lại dễ dàng chiến thắng đối phương. Chúc mừng đệ, Dương Viễn cuối cùng cũng xuất hiện một kỳ tài rồi. Tử Dương chân nhân bừng vui đến nỗi miệng cười không ngớt, khiêm tốn nói, cùng vui cùng vui, Ngạo Tuyết cũng đã toàn thắng trở về mà. Giọng nói của Tử Dương cứ ấp úng mãi, lưỡi và răng cứ lập cập vào với nhau, không biết nói gì hơn ngoài cười. Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn Lục Vân trên cao, lắng nghe lời tường trình đầy hưng phấn của Vân Phong, ánh mắt khẽ cười. Lục Vân nhìn Ngạo Tuyết, hai đôi mắt lại giao nhau, cùng gửi nhau một nụ cười ngọt ngào, thấu hiểu, khẽ gật đầu. Lý Hoành Phi sau khi nghe Vân Phong kể lại, thần sắc đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lục Vân. Hoành Phi cũng như bao nhiêu người khác đều không thể tin rằng Lục Vân chỉ trong 2 năm đã có thể luyện thành quyết cuối cùng trong Dịch Viện Thập Nhị Quyết. Rốt cuộc tu vi của Lục Vân cao thâm đến mức độ nào, tại sao lại không thể phát hiện? Liễu Tinh Hồn đi về phía Huyền Ngọc chân nhân, miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt nhẽo khẽ mà nói, chúc mừng Huyền Ngọc huynh, trận này quý viện lại thắng lợi rồi. Không ngờ bốn đệ tử môn hạ của Huyền Ngọc huynh càng ngày càng lợi hại như vậy, thật là đáng mừng mà. Kỳ này Lục Viện đại hội ắt là sẽ thiên hạ của Dịch Viện rồi. Huyền Ngọc chân nhân cười thản nhiên nói, quá khen quá khen, chúng ta một thắng một thua xem như hòa. Còn về kỳ hội võ lâm lần này, chỉ cần thoát khỏi vị trí cuối cùng là may mắn lắm rồi. Những vấn đề khác chúng ta không nghĩ nhiều. Quý môn hạ đệ tử lần này hình như bị thương hơi nặng, mong là không sao. Cũng trách Lục Vân học nghệ chưa thông, không giữ được tay, hy vọng quý viện lượng thứ cho. Bây giờ chúng ta không làm phiền nữa, xin cáo từ. Sau đó dẫn mọi người quay lưng đi về. Trong lúc đó, Vân Phong vui mừng đến khó tả, luôn miệng khen ngợi Lục Vân, hay quá hay quá, mình đã giúp đệ Hà Long Hà Gia rồi đấy. Mong là lần sau gặp lại cái tên Triển Ngọc đó, tới lúc đó mình nhớ dạy cho hắn một bài học, cho hắn khỏi nhúc nhích luôn đi, giống như là Lãnh Gia Hà hôm nay vậy. Đến lúc đó xem hắn còn đắc ý nữa không nào, cái đồ kiêu căng bà lằng nhằng. Thiền Kiêm Viện sẽ biết lợi hại của chúng ta thôi, cho chưa cái thói khinh thường đối thủ đi. Lục Vân thản nhiên nhìn Vân Phong không nói gì, lặng lẽ theo mọi người về động. Trong động, Huyền Ngọc chân nhân tỏ ra vô cùng vui mừng nhìn ba đệ tử đã vượt ải thành công, cười mà nói, lần này tuy Vân Phong bị trọng thương đấu không lại Triển Ngọc, nhưng chúng ta có đến 3 người cùng lúc tiến vào thập nhị cường, đây là tin cực kỳ vui. Theo như tình hình vốn có thì lần này mỗi viện đáng lẽ chỉ có 2 người lọt vòng, nhưng chúng ta lại tạo ra bất ngờ, có đến 3 người đấy. Vậy thì một trong những viện còn lại sẽ chỉ còn có 1 người thôi. Như vậy trong 12 người, Dịch Viện có 1/4 cơ hội tiến vào lục cường, so với viện khác có lợi thế hơn rồi. Tử Dương chân nhân rạng rỡ nói, trận đấu ngày mai là quan trọng nhất, chỉ cần các đệ tử toàn lực phát huy thì sẽ có hy vọng lọt vào lục cường. Cố gắng đây nha, vì niềm vinh dự của Dịch Viện chúng ta, vì uy danh của các đệ tử, cố lên, cố lên. Tình Nguyện Đại Sư nhìn thấy Huyền Ngọc và Tử Dương phấn khởi hơi quá, vội khẽ nhắc, có được kết quả khả quan như thế này, cố nhiên nên là vui mừng, nhưng trước mắt vẫn như là thời khắc chủ chốt đâu. Trận chiến nào thật sự quan trọng, chúng ta đều biết hết, đó là ngày mai đấy. Đối thủ ngày mai toàn bộ đều là những đệ tử kiệt xuất, có tu vi cao cường, ai cũng là những người đứng đầu trong mỗi viện. Nếu có tu vi tinh thâm, kiếm thuật cao cường, chúng ta có thể vượt qua lục cường hay không vẫn còn là một câu hỏi nan giải. Chiều nay nghe được đệ tử của Thiền Kiếm Viện nói rằng Kiếm Vô Trần chỉ dùng 4 chiêu là có thể thắng toàn toàn, còn Thương Nguyệt của Phùng Hoàng Thư Viện thì chỉ 5 chiêu là đánh bại đối phương. Điều đó so với chúng ta sự cách biệt là như thế nào, mọi người chắc tự hiểu được. Cho nên trong trận chiến ngày mai, chúng ta phải lấy hết mọi bản lĩnh ra, nỗ lực mà phấn đấu. Lời đó vừa thốt ra, tiếng cười trong động chợt lặng dần, im ắng trầm trọng. Huyền Ngọc chân nhân nhìn mọi người một lượt rồi khẽ nói, đừng lo nghĩ quá nhiều, chỉ cần cố hết sức, không thẹn với lòng là được. Mọi người cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi một lúc đi. Tối nay ta sẽ lại đi dự hội nghị về trận đấu ngày mai, tình hình cụ thể tối nay sẽ rõ. Người rời khỏi ngay sau khi nói xong. Tử Dương chân nhân vỗ vỗ vai của Lục Vân, nhìn với ánh mắt khích lệ, trầm giọng nói, ngày mai nhớ là phải cố gắng đấy, cố gắng vô cùng đấy, nhớ là phải nỗ lực lên, ta sẽ hãnh diện lắm đấy. Chỉ vài lời nói ngắn ngủi như vậy, nhưng trong đó chứa đựng biết bao nhiêu niềm tin và kỳ vọng. Lục Vân nhìn sư phụ khẽ gật đầu, chiến thắng nhất định sẽ thuộc về đệ tử. Từ Dương chỉ im lặng gật đầu rồi quay lưng bước đi. Sau lưng nghe tiếng của Vân Phong nói vọng theo, ngày mai mọi người nhớ cố gắng trổ hết mọi tài nghệ ra nha, để cho mọi người phải nể sợ dịch viện của chúng ta. Để sẽ ủng hộ mọi người, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Cố lên các sư huynh sư tỷ. Ánh mắt của ba người đều ngừng lại trên người Vân Phong, bốn đôi mắt kiên định gửi cho nhau những lời chúc tuyệt thần thiết, vô cùng yêu thương. Ngày mai kết quả sẽ như thế nào đây? Sắc trời ngả màu dần, đàn thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải của nho viện đến thăm. Vừa vào động, Hứa Thương Hải đã cười to, Từ Dương huynh ơi, lần này ta cố tình đến để chúc mừng đây này. Lục Vân đã đánh bại được Thiền Kiếm Viện đệ tam cao thủ Lãnh Gia Hào, thật là nằm ngoài dự kiến của mọi người, phải nói là hả lòng hả dạ. Dù sao cũng tiêu giảm phần nào ngạo khí của Thiền Kiếm Viện đấy. Từ Dương chân nhân vui mừng ra tiếp đón nói, đàn thanh hiệp quá lời rồi, xin mời ngồi. Mà sao lại rảnh rỗi đến thăm chúng ta vậy? Tình hình của các viện khác thế nào? Chẳng để nắm rõ hơn, bảo nói cho mọi người cùng nghe đi. Đàn thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải nhìn một lượt, không thấy Huyền Ngọc Trần Nhân, nhưng cũng không quan trọng lắm, cười khẽ mà nói, lần này ta chủ yếu đến chúc mừng Lục Vân đại chiến toàn thắng, đồng thời cười lời hỏi thăm đến đệ tử môn hạ Lý Minh đến mọi người. Còn về tình hình của Lục Viện, với uy phong hiện tại của quý viện, lần này chỉ mình dịch viện là có đến ba đệ tử lọt vòng thập nhị cường. Phùng Hoàng Thư Viện chỉ có mỗi Thường Nguyệt thôi, tạm thời xếp cuối. Bốn viện khác, mỗi viện hai người, giữ được thế cân bằng rồi. Lục Vân đứng cạnh lại hỏi, Hứa sư thúc, không biết những đệ tử đã vào vòng thập nhị cường là những ai vậy? Sư thúc có thể nói cho mọi người cùng biết không, để con chuẩn bị tâm lý ạ? Đàn thành kiếm hiệp Hứa Thương Hải trầm từ một lúc rồi nói, nho viện của ta có Tất Thiên, Đỗ Lực, đạo viện có Vô Vong và Vân Hoa, Bồ Đề học viện có Bản Nhất và Giới Thiền, trường Thiền Kiếm Viện thì có Kiếm Vô Trần và Triển Ngọc. Ngày mai là trận đấu mang tính quyết định, ai có thể chiến thắng thì sẽ vào được vòng lục cường. Sau đó trận này sẽ rất ác liệt, để tranh vị trí trong lục cường, mỗi đệ tử đều tận toàn thực lực quyết đấu đến cùng. Lục Vân, Trương Ngạo Tuyết, Lý Hoành Phi ba người nhìn nhau không nói gì, trong lòng nặng trĩu một nỗi niềm. Từ Dương chân nhân nhìn Lục Vân khẽ nói, lần thi đấu này bất luận thế nào chúng ta cũng đều đã tận lực, chỉ cần không thẹn với lòng, không hổ với trời cao là được. Còn về kết quả cuối cùng, tất cả tùy duyên. Sau đó mọi người đàm luận được một lúc, đàn thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải kéo Từ Dương ra ngoài. Dưới ánh trăng, một bóng ảnh thon dài lướt dài đứng lặng lẽ ngay cửa động. Lục Vân ngóng nhìn bóng lưng thủy mị đó, sang người thướt tha đó khẽ đến gần, nhỏ nhẹ nói, trăng đêm nay đẹp thật, cũng giống như trăng hôm trước, thật đáng trân trọng. Con muốn đi dạo một lúc không? Chúng ta có thể đi ngắm hoàng hà và xem thử những âm thanh kỳ lạ lúc kia có còn hay không. Ngạo Tuyết nhìn hắn khẽ gật đầu, cơ thể vừa chớp nhoáng phi người như tiên xa trần thế. Lục Vân quay đầu nhìn về phía động cốc một lúc rồi ngự phong đi theo. Ngay nơi động khẩu bất ngờ xuất hiện một bóng người cao to, lặng lẽ nhìn vào đêm thâu, nhìn vào hai bóng người đang khuất dần đó rồi thở dài. Một hồi lâu sau mới quay người rời đi. Ngay sau đó lại xuất hiện một bóng người khác, lặng lẽ nhìn bóng lưng thiểu não vừa rồi, khẽ nói, kiếp này có lẽ ngươi không địch lại Lục Vân, bởi vì ngươi quá lạnh lùng, còn Ngạo Tuyết thì cũng tĩnh lặng, hai người không thể đến được với nhau được. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm sâu thăm thẳm, một nụ cười khẽ lướt trên môi, dưới ánh trăng lung linh huyền mỹ. Lục Vân tăng tốc để sánh bước cùng Ngạo Tuyết. Trong gió đêm phì phù, vẻ đẹp u hương mê người đó đã thu hút từng tế bào xúc cảm của Lục Vân, khiến cho chàng không khỏi nghĩ ngợi mê mẩn. Đột nhiên Ngạo Tuyết quay đầu, giọng vẫn lạnh lùng, ngày mai thi đấu, đề nghị trong ba chúng ta có ai vào được lục cường không? Lục Vân vẫn không thể rời ánh nhìn khỏi đôi mắt đẹp mơ màng của Ngạo Tuyết. Hắn khẽ nói, chuyện của ngày mai ai có thể nói rõ được. Bất kể thế nào, để tin là trong ba chúng ta ít nhất sẽ có một người vào được lục cường. Đêm nay nguyệt sắc tựa thủy, chúng ta nói cái khác được không? Ngạo Tuyết nghe thế vẫn bình lặng, khẽ ngẩng đầu nhìn trăng đêm nay sáng trong huyền ảo, dịu dàng nói, những ngày tháng tù chân thật là tĩnh lặng, thật là đạm nhạt, có gì đáng để nói chứ. Có lẽ khi đã có được sức mạnh, có được sự trường thọ như đã mong ước, kẻ trần tù, đồng thời cũng mất đi những niềm vui mà người thường vốn có. Lục Vân trầm ngâm nói, nếu như vậy, trường thọ để làm gì? Con người sống là vì sống để tồn tại, hay là vì niềm vui và tồn tại? Thật ra chỉ cần vui vẻ thì cần gì đến trường thọ. Kẻ trần tu cũng là người thì sẽ có thất tình lục dục, đó là điều tất nhiên. Nếu như không có những thứ cảm xúc đó, vậy có còn là con người không? Nói dễ nghe hơn, đó là tiên. Nói khó nghe hơn, thì đó là gì? Chúng ta còn trẻ tuổi, đang trong giai đoạn phải lựa chọn. Nếu như chọn sai, cuộc đời này sẽ không thể thay đổi được nữa, không phải sao? Ngạo Tuyết có nghe, nhưng chỉ im lặng, lặng lẽ ngắm trăng. Được một lúc, nàng xoay người đi về hướng sông Hoàng Hà. Giữa không trung, giọng nói của nàng thoang thoảng trong gió. Nếu người nghĩ theo kiểu như vậy, thì tại sao người lại tu chân? Lục Vân nhìn theo dáng lưng thon thả, thần tự uyển chuyển của Ngạo Tuyết, thả thướt dưới ánh trăng đẹp một cách thanh thoát khó diễn tả. Vừa nghi ngợi câu nói của nàng, Lục Vân vừa bước lên trước cất tiếng. Để đến dịch viện là vì muốn hoàn thành một tâm nguyện. Trần tu đối với đệ chỉ là một pháp môn để hoàn thành tâm nguyện đó mà thôi. Cuộc sống này nếu còn tiếp diễn thì đệ nhất quyết không khuất phục ai. Muốn có niềm vui, muốn có hạnh phúc, con đường chân tu này đệ phải đi. Mỗi người theo con đường này đều có mục đích khác nhau. Mục đích của đệ là được sống một cuộc sống vui vẻ, thỏa thích, tùy tâm tùy ý là được. Không thanh âm, không hồi đáp, tất cả đều chìm trong màn đêm lạnh lẽo. Đột nhiên thần sắc của Ngạo Tuyết biến đổi, thành tự ảnh thần kiếm bất ngờ bay vút ra, chỉ về hướng tây, hướng đến Hoàng Hà. Ngạo Tuyết nhìn sang Lục Vân khẽ nói, phía Hoàng Hà nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thần kiếm không tự động chỉ hướng như vậy đâu, chúng ta mau đến đó xem thử. Lục Vân nhìn về hướng tây trầm giọng nói, nhớ lần tại Âm Hồn Lâm, thần kiếm có khả năng nhận biết nhạy bén đối với những loài dị vật như quỷ quái. Bây giờ đột nhiên nó bị kích động như vậy, có phải đã xuất hiện yêu ma quỷ quái gì đó không? Dạo gần đây, khắp nơi trong thiên hạ đều có hình bóng của bọn ma quỷ không ngừng tá quái. Chẳng lẽ chúng đã mò lên tới Thái Huyền Sơn? Chúng ta hãy đi xem cho rõ. Vừa dứt lời, Như Ý kiếm ánh lên hào quang đỏ rực, cùng với Lục Vân biến mất trong đêm thâu. Hai người sử dụng khinh công phi người cao đến 20 trượng, tăng tốc về phía Hoàng Hà. Từ xa đã thấy một đạo ánh sáng ngũ sắc đang lưu động bên bờ. Một nguồn khí tức cuồng mãnh không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Cùng lúc đó, một nguồn ngân quan khác, phản ánh nguyệt quang lấp lánh, rực rỡ, cũng phát ra một nguồn khí tức mạnh không kém. Ngạo Tuyết thường gửi ra, tự ảnh thần kiếm như có cảm ứng, lập tức một vầng tử quang chiếu rọi thẳng lên không trung. Chỉ thấy thần kiếm điên cuồng rực chiếu tự sắc hào quang, tỏa ra tứ phía. Đất trời từ từ chìm đắm trong vầng tử quang huyền ảo. Lục Vân đột nhiên rùng mình, trong tiềm thức ẩn hiện một hình ảnh rõ ràng. Quay sang Ngạo Tuyết, hắn nói, đây là vầng sáng của khiếu nguyệt thần kiếm và thiên linh thần kiếm. Không ngờ tam đại thần kiếm trong truyền thuyết lại cùng lúc có mặt tại Thái Huyền Sơn. Nhanh lên, ở đây xuất hiện yêu vật, chúng ta mau đến đó xem. Cả hai tăng cường khinh công, cơ thể như sao băng phóng vụt ra trước, biến mất và xuất hiện tức thì ngay bên Hoàng Hà. Hào quang vừa chớp, Lục Vân cùng Ngạo Tuyết đã đứng bên bờ vực đá. Quân người quan sát mới phát hiện có hai người, một là Kiếm Vô Trần của Thiền Kiếm Viện, một là Thương Nguyệt của Phụng Hoàng Thư Viện. Chỉ thấy phía trên đầu của Kiếm Vô Trần có một thanh thần kiếm đang chiếu rọi ánh quang ngũ sắc, không ngừng xoay chuyển. Lúc này y đang chăm chú nhìn về phía sông Hoàng Hà. Còn phía bên kia, trên đỉnh đầu của Thương Nguyệt có một thanh trường kiếm vàng rực rỡ cũng đang xoay chuyển liên tục trong vầng quang sáng rỡ như trăng rằm, bao bọc lấy nàng ở giữa trời. Thân ảnh thần bí và diễm lệ đó giống như là tinh linh giữa đêm không, thoát tục phiêu giật, không vướng một chút bụi trần. Ngạo Tuyết nhìn Thương Nguyệt, một tia nhìn kỳ lạ ánh lên trong mắt. Tự ảnh thần kiếm vừa chớp sáng, cả người Ngạo Tuyết phi thẳng lên giữa không trung, cùng với Thương Nguyệt và Kiếm Vô Trần hình thành một tam giác, lặng lẽ quan sát mặt nước đang gào thét của dòng Hoàng Hà đang cuồng độ. Lục Vân đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn ba người đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt khẽ mỉm cười kỳ dị, cơ thể di chuyển sang phía vực đá, chú ý quan sát mặt nước. Dưới ánh trăng, ba đạo ánh sáng khác nhau lặng lẽ lơ lửng bên trên dòng Hoàng Hà. Một nam hai nữ không ngừng chăm chú quan sát động tĩnh của dòng nước dữ dội. Lục Vân lúc này dường như cũng đã phát hiện được một vài manh mối. Gần mặt nước, một nguồn yêu khí đen ngòm đang lan tỏa, rất dễ nhận biết. Dòng nước cuồn cuộn chảy, không ngừng gầm rống với từng cơn sóng vùng hãi hùng. Từng đợt sóng cuộn hầm hố, tạo thành vô số những hoa sóng bập bùng, đẹp và hùng vĩ. Thế nhưng cảnh sắc bình dị của Hoàng Hà lúc này đã trở nên khác thường. Chỉ thấy những hoa sóng không ngừng nở rộ, hình thành trên đó hoa sóng khổng lồ trên mặt nước, giống như chính vùng nước xoáy đang thi triển uy lực vô biên. Cảnh tượng đẹp và hoành tráng nhưng đầy quỷ dị. Kiếm Vô Trần nhìn sang Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết, ánh mắt bất ngờ. Quay đầu nhìn dòng Hoàng Hà vẫn đang liên tục gào thét. Y nói, cẩn thận đấy, yêu vật sắp xuất hiện rồi. Nó dám hiện thân ở dưới uy lực của ba thanh thần kiếm này. Hiện nhiên là có đạo hạnh bất phàm. Mọi người phải chú ý, cẩn thận những âm mưu quỷ kế của nó. Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là phải đuổi tận giết tuyệt yêu vật này để bảo toàn uy nghiêm của giới trần tu. Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết đều không có lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn vào mặt nước, khiến cho Kiếm Vô Trần ngớ người trong giây lát. Đột nhiên mặt nước xuất hiện dị biến, chỉ thấy ngay tại trung tâm của chín dòng sóng khổng lồ, bất ngờ phụt ra khói đen, phút chốc ảo hóa thành chín đóa hắc liên xoay chuyển trên mặt nước với vầng sáng yêu giật lập lòe. Rất nhanh chín đóa hắc liên chậm rãi lan tỏa nguồn yêu khí dày đặc, ngay giữa bắt đầu xuất hiện liên đài từ từ xoay chuyển. Theo thời gian, liên đài xoay chuyển càng lúc càng nhanh, tạo thành một cột hắc quang chiếu thẳng lên trời. Ngay lúc quang trụ chọc thủng thiên cang, một nguồn yêu khí khổng lồ như cơn sóng thần đổ ập xuống, bao trùm cả ngọn Thái Huyền Sơn. Lúc này Kiếm Vô Trần thét lớn, thiên linh thần kiếm rực rỡ ngũ sắc hào quang, hình thành một đạo cự hình kiếm trụ to đến hơn 10 trượng, chém bổ xuống cột hắc quang đang sừng sững giữa trời. Ngay bên cạnh, Thương Nguyệt cũng vung kiếm lên, chặt ngang chín đóa hắc liên. Chỉ thấy ngần quang chiếu rọi, như một đạo hạ quang nơi đường chân trời càn quét một lượt, kích trúng ngay hắc liên. Cảo Tuyết thấy tình hình như vậy, lập tức phối hợp, tự ảnh thần kiếm rực sáng, hóa thành một con tử long cuộn mình giữa không trung để khóa chặt luồng yêu khí đang không ngừng tỏa rộng. Hào quang tung tóe, tiếng gầm thét chấn cửu thiên. Trong màn đêm u tĩnh, đủ loại ánh sáng từ rực rỡ đến huyền ảo cùng lúc khoe sắc trong từng tiếng nổ vang rền, tạo nên một kỳ cảnh hiếm có. Chỉ thấy Kiếm Vô Trần mãnh nhiên tấn công, mục tiêu chính là hắc trụ kỳ bí. Ngay lúc đó, một tiếng hô khủng khiếp khiến cho sông nước của Hoàng Hà bùng lên cuộn trào vào không trung. Điều khiến cho người khác kinh hãi, đó là đường kiếm cường lực của Kiếm Vô Trần, không những không kích trúng cột hắc quang, mà còn bị nước xoáy dội ngược ra đến vài trượng, hào quang tắt lịm. Còn đường kiếm tạt ngang của Thương Nguyệt cũng bị hậu quả tương tự. Tất cả bốn người có mặt tại hiện trường đều không khỏi sững sờ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.